Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 628, một khối than cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 628, một khối than cốc. Ý thức dần dần khôi phục. Độ kiếp toàn bộ quá trình bắt đầu không ngừng hiện lên ở trong đầu của nàng. Hắn, nàng nhớ lại thời khắc cuối cùng. Nhớ lại vào lúc đó, hắn đi vào phía sau mình, cùng mình cộng đồng đối mặt cái kia khủng bố thiên địa kiếp tình cảnh. Tu La Thần Kiếm kéo theo Thiên Chi Huyền Viên, cưỡng ép đi hóa giải cái kia cuối cùng thiên địa kiếp lực lượng. Thân thể của bọn hắn đều hứng chịu tới lôi kiếp tẩy lễ, làm lôi kiếp mục tiêu chủ yếu. Nàng tiếp nhận tuyệt đại bộ phận lôi kiếp, nhưng là, trên thực tế tiếp nhận lại là Tu La Thần Kiếm mới đúng. Tu La Thần Kiếm kiếm mang cùng nàng thân thể hoàn toàn dung hợp. Tại thời khắc kia, toàn lực ứng phó thủ hộ giả thân thể của nàng. Mà ở sau lưng nàng Đường Tam lại không may mắn như vậy. Tu La Thần Kiếm dù sao không phải bản thể ở chỗ này. Kiếm mang, kiếm ý cũng đều là có hạn. Mặc dù chặn lại to lớn bộ phận lôi kiếp lực lượng, nhưng vẫn là có một phần lực lượng trực tiếp rơi vào Đường Tam trên thân. Để hắn tiếp nhận, hoặc là nói là hắn chủ động đi tiếp nhận, lấy chia sẻ lôi kiếp bạo lực lực phá hoại. Hai người bị đánh vào trong biển. Đường Tam không rõ sống chết. Mỹ công tử dùng lực lượng cuối cùng lôi kéo đã bị lôi đình oanh thành than cốc hắn thăng ra biển miên. Sau đó liền đã mất đi ký ức. Không, sẽ không, hắn sẽ không chết. Tiểu Mỹ ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi, thật sự là làm cho mẹ sợ lắm rồi. Đúng lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến. Mỹ công tử sau một khắc liền bị một cái ấm áp ôm ấp chỗ vờn quanh. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mẫu thân trên mặt còn mang theo nước mắt. Giờ này khắc này càng là nước mắt trào lên, ôm thật chặt chính mình. Quảng cáo, nàng độ kiếp đương nhiên muốn cùng mẫu thân nói. Khổng tước đại yêu vương tự mình hướng Tô Cầm cam đoan. Mỹ công tử độ kiếp là rất dễ dàng sự tình, mà lại sẽ đích thân chăm sóc. Mà Tô Cầm thì là ngay tại Mỹ công tử nơi ở chờ đợi bọn hắn trở về. Mỹ công tử đoạt được tổ đình tinh anh thi đấu quán quân. Theo Tô Cầm, nữ nhi độ kiếp cũng đồng dạng là hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là, khi nàng tại Gia Lý Thành nhìn thấy nơi xa trên mặt biển cái kia khủng bố kiếp vân thời điểm, lại là dọa sợ. Nhưng lúc kia, vùng hải vực kia đã biến thành cấm kỵ chi địa. Liền xem như đại yêu vương cấp bậc cường giả cũng không dám tiến về. Tô Cầm cũng chỉ có thể là tại ven biển chờ đợi. Lo lắng xuông, đến lúc cuối cùng thiên địa kiếp xuất hiện, đem toàn bộ biển cả đều chiếu rọi thành màu vàng thời điểm. Tô Cầm thậm chí đều đã tuyệt vọng. Như vậy thiên địa vĩ lực là nhân loại có khả năng chống lại. Nàng cũng là thần cấp. Nàng cũng từng độ kiếp qua. Thế nhưng là nàng lúc trước gặp được lôi kiếp cùng cái này so sánh quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt đồng dạng. Vì cái gì nữ nhi lôi kiếp sẽ như thế khủng bố? Cũng bởi vì nàng kế thừa chính là cấp một huyết mạch lực lượng sao? Vào thời khắc ấy, nàng đại não đã là trống rỗng. Trong nội tâm chỉ có thật sâu hối hận. Nữ nhi chính là nàng toàn bộ. Nếu là nữ nhi thật có vài việc gì đó, nàng chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Lôi kiếp thu nghỉ, Tô Cầm cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua biển cả. Nhưng là, khiến cho nàng vui mừng chính là, chẳng mấy chốc thời gian, Khổng Tước đại yêu vương liền mang theo nữ nhi cùng một khối than cốc, xuất hiện ở trước mặt mình. Kiểm tra một hồi nữ nhi đúng là không có việc gì. Thành công độ kiếp, nhìn lại Khổng Tước đại yêu vương cái kia mừng như điên bộ dáng. Đại bi đến đại hỉ, này mới khiến nàng sống lại. Một ngày này, nàng một mực là canh giữ ở thân nữ nhi bên cạnh một tấc cũng không rời. E sợ cho nữ nhi lại có vài việc gì đó. Mụ mụ, ôm thật chặt mẫu thân. Mỹ công tử thân thể mềm mại không khỏi có chút run rẩy. Trong óc nàng hiện lên chính là cái kia cuối cùng to lớn quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt cảnh tượng khủng bố. Tại một chớp mắt kia, nàng nguyên bản kiên định nội tâm cũng xuất hiện bàng hoàng. Thật còn có thể vượt qua thiên kiếp sao? thiên địa này vĩ lực thật là mình có thể ngăn cản sao? Nhưng là, cái kia nắm chặt cổ tay nàng bàn tay nhưng thủy chung vô cùng kiên định. Từ trên người hắn truyền đến khí tức càng là như vậy vững chắc. Là hắn mang theo chính mình, đem cái kia thiên chi huyền viên lần nữa vẽ viên mãn. Cùng mình cộng đồng tiếp nhận lực lượng kinh khủng kia trùng kích. Hắn thế nào? Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, Mỹ công tử thanh âm đều là run rẩy. Nàng thật sợ mẫu thân mang cho chính mình chính là tin dữ. Người nói Đường Tam sao? Hắn còn hôn mê, còn không có tỉnh lại. Tô Cầm ôn nhu nói. Không chết đúng không? Mỹ công tử thật chặt bắt lấy tay của mẫu thân. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong mà hỏi. Đúng vậy, hắn không chết. Lúc đầu chúng ta đều cho là hắn hẳn là sống không được. Nhưng hắn sinh mệnh lực cực mạnh. Mà lại tựa hồ bị thương chỉ là mặt ngoài. Trong cơ thể cũng thụ thương. Nhưng giống như cũng không có mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Không chết liền tốt. Không chết liền tốt. Mụ mụ. Hắn ở đâu? Ta mau mau đến xem hắn. Mỹ công tử vội vàng nói. Ngay tại cách vách ngươi. Phụ thân ngươi cho hắn cho ăn tốt nhất linh dược. Bất quá, hắn bộ dáng bây giờ có chút. Ngươi muốn đi nhìn hắn mà nói. Nhất định phải có tâm lý chuẩn bị mới được. Mỹ công tử trong lòng siết chặt. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Vô luận nói như thế nào. Chỉ cần hắn còn sống liền tốt. Nàng nhất định phải xác nhận hắn còn sống a, nàng lúc này. Thậm chí muốn so thời điểm độ kiếp càng khẩn trương gấp trăm lần. Tô Cầm cảm thụ một chút nữ nhi tình trạng cơ thể. Cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Lúc này Mỹ công tử. Cho nàng cảm giác lại là một loại không linh kỳ dị cảm thụ. Phảng phất nàng tự thân chính là một cánh cửa không gian. Khi tìm kiếm lực lượng dung nhập vào thân thể nàng thời điểm. Cảm nhận được, là phảng phất vô ngần không gian. Lần này độ kiếp gian nan. Nàng đã nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương nói qua. Mà Khổng Tước Đại Yêu Vương ngay lúc đó cảm xúc là không gì sánh được phấn khởi. Nó nói cho Tô Cầm. Mỹ công tử vượt qua chính là xưa nay chưa từng có cường đại thiên kiếp. Mà cường đại như thế thiên kiếp liền mang ý nghĩa. Sau khi độ kiếp nàng chắc chắn trở nên cực kỳ cường đại. Cũng không phải phổ thông yêu vương có thể so ngươi. Nó hiện tại đã có lòng tin tuyệt đối. Mỹ công tử có thể kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng. Sẽ không có gì lực lượng có thể cản trở. Mỹ công tử lúc này lại không để ý tới đi cảm ngộ chính mình sau khi độ kiếp biến hóa. Tại Tô Cầm dẫn đầu xuống thật nhanh ra cửa. Đi tới căn phòng cách vách bên trong. Vừa mở cửa, nàng đã nghe đến một cỗ mùi khét. Đúng vậy. Tựa như là cái gì cháy rụi giống như. Nàng bước nhanh đi vào bên giường. Khi nàng liếc nhìn lúc này Đường Tam dáng vẻ lúc. Nước mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền trào lên đi ra. Nằm ở trên giường hắn. Lúc này nhìn lại chỉ có ngoại hình còn giống như là cái nhân loại dáng vẻ. Nhưng cả người cũng đã là một mảnh cháy đen. Mặt ngoài thân thể đừng nói là y phục. Liền ngay cả làn da đều hoàn toàn đã trưng khô. Ngay cả ngũ quan đều có chút phân biệt không rõ. Quảng cáo, hắn vậy mà biến thành cái dạng này. Cũng là vì chính mình. Cũng là vì chính mình a. Tại cuối cùng cái kia cường đại thiên địa kiếp lúc. Hắn đem càng nhiều lực lượng đều cho mình. Thần thức cũng đều quán trú tại thần thức của mình chi hải bên trong. Tu la thần kiếm càng nhiều cũng đều là bảo vệ lấy thân thể của mình. Mà cái kia dư âm nổ mạnh lại tất cả đều rơi vào trên người hắn. Nước mắt giọt giọt lăn xuống. Mỹ công tử thân thể mềm mại run rẩy. Nàng ngồi xổm người xuống. Để cho mình càng thêm tới gần hắn. Giơ tay lên. Nhẹ nhàng đi chạm đến cổ tay của hắn. Trong mơ hồ. Nàng có thể cảm nhận được huyết mạch của hắn đúng là đang chảy lấy. Hắn còn sống. Thế nhưng là. Lúc này bộ dáng. Thật sự là quá thảm. Quá thảm rồi. Phụ thân ngươi cho hắn ăn uống thuốc. Cũng không dám động hắn. Hắn thương thế như vậy. Hiện tại bất luận ngoại lực gì gia trì đều sợ đối với hắn sinh ra hai lần tổn thương. Nhưng có thể cảm nhận được huyết mạch của hắn bản nguyên vẫn còn. Mà lại sinh mệnh lực phi thường thịnh vượng. Hiện tại liền xem bản thân hắn như thế nào chữa trị tự thân. Tiểu Mỹ, ngươi không nên quá sốt ruột. Hắn sẽ không có sự tình. Hắn đều biến thành dạng này. Làm sao lại không có việc gì a? Mỹ công tử lúc này đã là khóc không thành tiếng. Vô luận hắn là Tu La hay là Đường Tam, giờ này khắc này, tại nàng đáy lòng, hai đạo thân ảnh kia đã hoàn toàn chồng chất vào nhau. Từ khi chính mình gặp được hắn bắt đầu, hắn đều là một mực tại bên cạnh mình yên lặng bỏ ra lấy. Không cầu hồi báo bỏ ra. Hắn cho mình tất cả tốt. Chính mình lại gánh chịu lấy tất cả thống khổ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.